Xuyên thành cẩm lý tiểu phu lang, chương 38, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Long chỉnh sửa, sắc tần chiêu hồi lâu không trả lời, Cảnh Lê nhíu mày tiếp tục đọc chữ. Đây là mật trong bí mật sao? Vậy chữ này là vi, tần chiêu rút quyển sách từ tay cậu, mặt không đổi sắc nói dối. Đây là sách tham khảo cho cuộc thi hội mùa xuân, hầu hết ghi chép bên trong đều là quy tắc và phương pháp ứng xử, ngươi không cần đọc quyển này. Hóa ra chữ, vi, viết như thế, vậy ta không đọc cái này, nghe chán quá. Cảnh Lê không hề nghi ngờ cũng không nhìn quyển sách trong tay tần chiêu quay đầu đi. Ta đọc luận ngữ được không? Ta vẫn còn nhớ vài câu. Cậu vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm chệ y giá sách, tần chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mua quyển sách này về, hắn vẫn chưa có thời gian và cơ hội để đọc, chỉ tùy tiện đặt chệ y giá sách, không ngờ lại bị cá nhỏ tìm thấy. Chuênh, may mắn trong thiên tự văn không có chữ. Khuê cũng không có chữ, vi, ít hơn một nét nghĩa lại khác biệt rất nhiều. Khuê gôi trong khuê phòng, vi huê trong trường thi. Cảnh Lê học thuộc thiên tự văn cũng không phí công, rất nhanh đã tìm được quyển luận ngữ giữa đống sách. Tần chiêu nhét quyển sách viết chuyện xấu đỏ mặt kia vào góc trong cùng của giá sách, dẫn cậu trở lại trước bàn. Như thường lệ, trước tiên tần chiêu sẽ đọc một lượt cho Cảnh Lê, sau đó dạy cậu từng câu từng chữ một. Cùng tiếng mưa rơi ngoài phòng, tiếng đọc sách của tần chiêu chậm rãi truyền đến, giọng nói trầm nhẹ. Vì chính dĩ đức thí như bắc thần, cư kỳ sở, nhi chúng tinh cùng chi. Khổng Tử nói, vua nhà Chu, dùng đạo đức giáo hóa để trị lý, cai trị, xử lý. Chính sự, giống như sao bắc thần vậy, bản thân ở tại một phương vị cố định, mà các sao khác đều vây xung quanh chuyển động. Diễn giải câu Dương Bá Tuấn, đọc đến đây, hắn hơi dừng lại. Vì chính dĩ đức thí như bắc thần, cư kỳ sở, nhi chúng tinh cùng chi, thử nãi quốc chi căn bản. Người phải nhớ kỹ, làm quân lấy lễ đãi người, cần trình yêu dân, triều thần tự nhiên sẽ mọi sự trung thành, đây là đạo lý Khổng Thánh Nhân đã từng nói. A Tuyên, Tần Chiêu đột nhiên hoàn hồn, mới chú ý đến Cảnh Lê đang gọi hắn. Tần Chiêu, ngươi sao vậy? Không, không sao, sắc mặt Tần Chiêu tái nhợt đến đáng sợ, chê y chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Ta hình như, nhớ ra một số việc. Cảnh Lê giật mình, ngươi nhớ ra cái gì rồi? Tần Chiêu không trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào hàng chữ chê y cuốn sách một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Rất mơ hồ, không nhớ rõ được. Nhớ không rõ thì không cần nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ nữa sẽ đau đầu. Cảnh Lê rót cho hắn cốc nước, cầm lấy sách trong tay hắn đặt lên bàn. Đọc đến đây thôi, ta đỡ ngươi nằm xuống một lúc nhé. Tần Chiêu liếc nhìn cậu cười lắc đầu. Ngươi chính là muốn lười biếng. Không phải nhá, Cảnh Lê nhỏ giọng lẩm bẩm, đỡ Tần Chiêu nằm lên giường. Tần Chiêu vừa nằm xuống, ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa, nghe có chút mơ hồ không rõ trong tiếng mưa rơi tí tách. Cảnh Lê không để Tần Chiêu đứng đậy, tự mình cầm ô ra mở cửa. Là trưởng thôn, Cảnh Lê nói, cơ thể Tần Chiêu không thoải mái, đã ngủ rồi, trưởng thôn tìm hắn có việc gì sao? Không có việc gì quan trọng, nếu thân thể hắn không khỏe, vậy ngươi giúp ta truyền lời cho hắn, không cần đánh thức hắn. Trưởng thôn vẫy vẫy tay nói. Sáng sớm mai ta sẽ khởi hành đi huyện thành, tới nói với hắn một tiếng. Cảnh Lê hỏi, góc truyện audio.com, bản kiến nghị tu sửa bờ đê đã ký xong rồi. Đúng vậy, trưởng thôn nói, trận mưa tối qua rơi xuống, nước dâng lên suýt nữa vượt bờ đê, mấy hộ không chịu nhượng bộ nhìn thấy tình hình như vậy, sáng nay đã đồng ý rồi. Chỉ là hôm nay mưa quá lớn, trời cũng muộn rồi, chỉ đành đợi sáng mai lại xuất phát. Làm phiền trưởng thôn, Cảnh Lê nói, thật ra tuổi tác ông đã cao, mấy ngày nay bận rộn, nhìn càng tiều tụy hơn so với lúc trước. Trưởng thôn cười cười, làm hết sức mình, nghe theo ý trời, đây là việc ta phải làm. Trưởng thôn không ở lại lâu, đội mưa rời đi, Cảnh Lê vẫn cứ nhìn theo tấm lưng hơi còng của ông đến khi biến mất trong màn mưa mới thu hồi ánh mắt, đóng cửa. Mưa vẫn không nhỏ đi, Cảnh Lê trở lại nhà chính, Tần Chiêu im lặng nằm chê y giường, hai mắt khẽ nhắm. Cảnh Lê nhẹ nhàng đi tới, Tần Chiêu ho khan hai tiếng, hỏi. Là ai, người không ngủ à, Cảnh Lê nói. Là trưởng thôn, ông ấy nói các hộ trong thôn đều đã đồng ý với đề nghị của ngươi. Sáng mai ông ấy sẽ xuất phát đi huyện thành, Tần Chiêu nhẹ giọng đáp lại. Chuyện này ngươi không cần lo lắng thêm nữa, đợi trưởng thôn trở lại tu sửa bờ đê, nhất định có thể bình an trải qua mùa lũ. Không dễ dàng như vậy đâu, giọng nói của Tần Chiêu rất nhẹ tựa như không còn có chút sức lực nào. Trưởng thôn xem trọng việc thuyết phục thôn dân hơn, nhưng chê y thực tế, sau đấy mới là khó khăn trùng trùng. Bên phía huyện lệnh có đồng ý bỏ nhân lực và vật lực để hỗ trợ thôn Lâm Khê hay không còn chưa biết, nếu như không đồng ý, đừng lo lắng nhiều như vậy. Cảnh Lê quỳ bên giường, cắt ngang nói. Trưởng thôn nói làm hết sức mình, nghe theo ý trời, việc có thể làm ngươi đã làm hết sức rồi, về phần ý trời, không phải còn có ta sao? Tần Chiêu mở mắt ra quay đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cuối cùng cũng tin tưởng mình là cá chép gấm rồi. Tin lần cuối, Cảnh Lê nói, nếu như ta thật sự có thể mang lại may mắn, vậy ta hy vọng chuyện này có thể thuận lợi giải quyết, hy vọng năm nay thôn Lâm Khê không bị lũ lụt, hy vọng. Cảnh Lê dừng lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt Tần Chiêu, nghiêm túc nói. Hy vọng ngươi mau khỏe lại. Tần Chiêu rời tầm mắt đi, nhẹ giọng gọi. Cá nhỏ, Tần Chiêu, nếu quá khứ của ta khác với tưởng tượng của ngươi. Khác nhau, Cảnh Lê chớp chớp mắt. Khác ở chỗ nào, Tần Chiêu rũ mắt xuống, lắc đầu. Không, không có gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta quen biết là ngươi của hiện tại, không phải ngươi của trước đây. Bất kể trước đây ngươi làm gì, vậy cũng đều là việc đã qua. Vả lại, Cảnh Lê dừng lại, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm nói. Bất kể trước đây ngươi có như thế nào ta cũng. Mấy chữ cuối cùng cậu nói cực kỳ nhỏ, Cảnh Lê rời mắt không dám nhìn biểu cảm của đối phương. Nhưng người kia hồi lâu cũng không đáp lại, Cảnh Lê ngẩng đầu nhìn lên, Tần Chiêu đã nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng đều đặn. Cảnh Lê, sớm không ngủ, muộn không ngủ, cố tình lại ngủ lúc này. Đáng ghét, Cảnh Lê thở dài nặng nề, gối đầu lên cánh tay ghé vào bên giường, một tay khác vươn ra, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Tần Chiêu đặt bên người. Trong phòng yên tĩnh, nhưng không ai ngờ rằng, sau khi trưởng thôn trở về lại đổ bệnh. Là cảm lạnh, Tần Chiêu đặt tay trưởng thôn xuống, đứng lên, hơn phân nửa là do thời gian gần đây mệt nhọc quá sức nhiễm phải gió độc. Góc truyện audio.com, ta kê đơn, các ngươi tìm người đến chỗ các đại phu lấy mấy gói thuốc dùng vài ngày sẽ không sao. Người nhà trưởng thôn vây quanh căn phòng, một nam tử trung niên nói. Được, giờ ta đi một chuyến qua Hoè Hạ thôn luôn. Khụ khụ, trưởng thôn vẫn còn sốt, nóng đến đỏ da, chật vật ngồi dậy. Thuốc này bao lâu sẽ có tác dụng, ta còn phải đi huyện thành. Tần Chiêu vội vàng đỡ ông, ngài như vậy không thích hợp đi xa mệt nhọc chăm sóc cơ thể khỏe mạnh trước. Nhưng, khụ khụ, nhưng hiện giờ không thể trì hoãn được. Để thuyết phục thôn dân đồng ý tu sửa bờ đê, đã trì hoãn mấy ngày, nếu lại kéo thêm nữa, chỉ sợ không có cách nào tu sửa xong trước mùa lũ đến. Nếu như vậy là bại trong gang tấc, Tần Chiêu nói, để ta đi, trưởng thôn lắc đầu, vậy làm sao được thân thể ngươi? Đê phòng hộ là do chính tay ta vẽ ra, chỉ có ta mới hiểu rõ nhất. Tần Chiêu bình tĩnh nói, ta sẽ tự mình đi huyện thành một chuyến. Trưởng thôn vốn không chịu đồng ý, nhưng Tần Chiêu khăng khăng như vậy, ông khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng mấy hộ dân cùng nhau thương lượng chi tiền, thuê cho Tần Chiêu một chiếc xe bò lót cỏ, đưa hắn đi huyện thành. Cũng may cuối cùng mưa tạnh trời nắng, nhiệt độ thích hợp, đi xa cũng không tính là khó khăn. Trước khi xuất phát trưởng thôn còn cố ý dặn dò, để sa phu đánh xe chậm một chút, bớt cho thân thể và xương cốt Tần Chiêu thêm mệt nhọc. Xe bò vững vàng đi về phía trước, Tần Chiêu hạ rèm xuống, vừa quay đầu lại đã thấy thiếu niên ngồi cạnh cúi đầu không nói gì. Đang nghĩ cái gì, Tần Chiêu hỏi, Cảnh Lê thì thao, không có gì, nguyện vọng của cậu lại thất bại rồi. Không chỉ không làm cho sự việc thuận lợi giải quyết còn hại Tần Chiêu phải đích thân đi đến một nơi xa như vậy. Tần Chiêu hôm qua vẫn còn đang không khỏe, cá chép gấm như cậu rốt cuộc có tác dụng gì. Cảnh Lê càng nghĩ càng suy sụp, Tần Chiêu đại khái có thể đoán được tâm tư của cậu, đưa tay lên xoa xoa tóc cậu. Cá nhỏ, người có biết có một câu nói là tái ông mất ngựa yên chi phi phúc không? Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, ông già ở biên ải mất ngựa, sao biết đó không phải là phúc? Nghĩa bóng để chỉ chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt. Ta biết, nhưng, câu nói này áp lên người cậu cũng không chắc đã có hiệu quả. Đừng lo lắng, Tần Chiêu an ủi, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Thế nhưng mặc dù nói như vậy, Tần Chiêu có được như nguyện sau chuyến đi này hay không, ngược lại không có bao nhiêu chắc chắn. Xe bò di chuyển chậm rãi, khi bọn họ đến huyện thành thì mặt trời đã sắp xuống núi. Sau khi Cảnh Lê xuyên tới thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến loại huyện thành thế này, tuy chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng chỉ từ ngoài thành đã có thể nhìn ra sự náo nhiệt khác biệt hoàn toàn với nông thôn tiểu trấn. Ở cửa thành, người đi đường tới tới lui lui, bọn họ xếp hàng chừng một nén nhang, rốt cuộc mới có thể vào thành. Sau khi trời tối không bao lâu là giờ giới nghiêm, chưa kể đã đến canh giờ huyện nha không tiếp khách, bọn họ chỉ đành nghỉ lại một đêm trong thành. Tiêu phí ở huyện thành hoàn toàn là một cảnh giới khác so với chê y chấn, bọn họ chọn tới chọn lui mới tìm được một nhà trọ rẻ nhất, thế nhưng cũng phải 100 văn một buổi tối. Cảnh Lê cảm thấy càng buồn hơn, sau này thi khoa cử cũng ở chỗ này, coi như làm quen trước. Tần Chiêu nói, góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau Tần Chiêu đưa Cảnh Lê đến huyện nha. Bọn họ tự báo ra môn với huyện nha, giải thích ý đồ đến đây, nha dịch bẩm báo xong thì có người dẫn vào một gian thư phòng trong huyện nha. Huyện lệnh đã chờ ở thư phòng, huyện lệnh có thân hình mập mạp đang chăm chú lật xem gì đó. Thấy hai người bọn họ vào cửa cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Năm ngoái ta đã nói với trưởng thôn của các ngươi, nhân thủ trong huyện không đủ, ta lo lắng cho mấy thôn ở hạ du bị lũ lụt nghiêm trọng còn không kịp, nào có sức lực đi lo lắng cho các ngươi. Hơn nữa, nước lên chỗ các ngươi cùng lắm cũng chỉ ngập mấy mảnh ruộng, hạ du mỗi năm không biết có bao người bị lũ cuốn trôi đi khắp nơi, cũng không thể chỉ vì các ngươi mà không màng đến những thôn khác chứ. Thái độ quá mức thiếu đánh, ngươi, Cảnh Lê định nói gì đó, nhưng bị Tần Chiêu giơ tay ngăn lại. Hắn lắc đầu với Cảnh Lê, từ trong lòng lấy ra bản vẽ trình lên cho huyện lệnh, tâm bình khí hòa nói. Ta đã vẽ ra quy hoạch đê chống lũ, không cần đại nhân hao phí quá nhiều sức người sức của, chỉ cần phái hơn 10 người đến thôn Lâm Khê trước trợ giúp chúng ta kiến tạo bờ đê là được. Huyện lệnh đầy mặt là vẻ không kiên nhẫn, tiếp nhận bản vẽ tùy ý đảo mắt qua, sắc mặt chợt biến đổi. Bản vẽ này là do ngươi vẽ, Tần Chiêu, đúng vậy, huyện lệnh không trả lời. Hắn lại cẩn thận nhìn bản vẽ hồi lâu, phân phó người bên cạnh. Đi mời sư gia tới. Huyện lệnh muốn nói chuyện riêng với sư gia, Tần Chiêu và Cảnh Lê được mời ra khỏi thư phòng. Hai người được dẫn đến phòng tiếp khách ở nhà chính chờ, sau khi nha dịch lui ra, Cảnh Lê mới đến gần Tần Chiêu hỏi. Huyện lệnh kia thần thần bí bí làm cái gì vậy? Không phải chuyện xấu, Tần Chiêu nhấp khẩu nước trà, từ từ nói. Cảnh Lê, Tần Chiêu buông chén trà, nói. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi ông ta đọc sách gì sao? Cảnh Lê thật sự không chú ý, hơn nữa dù có nhìn thì cũng không nhất định là cậu có thể xem hiểu. Ông ta đọc cái gì? Tần Chiêu nói, chị Thủy Kinh Yêu, chị Thủy Kinh Yêu, những điều cần biết về chị Thủy. Cảnh Lê, cậu hiểu rồi, xem ra lo lắng vì lũ lụt không chỉ có mình bọn họ. Đợi chưa đến thời gian một chén trà nhỏ, một người đàn ông thân hình cao gầy, mặc trường sam màu xanh nhạt bước nhanh vào nhà chính. Hai người đứng dậy, không đợi họ nói gì, người đàn ông đã đi thẳng đến trước mặt Tần Chiêu chắp tay. Kẻ hèn họ Bùi, tên An, Tần tiên sinh từ xa đến tiếp đón chậm trễ, mong chớ trách. Tần Chiêu và Cảnh Lê nhìn nhau, đáp lễ. Không dám nhận, Bùi An lại hỏi, Tần tiên sinh học thức cao rộng, khí độ bất phàm, không biết hiện giờ nhậm chức ở nơi nào. Chỉ là hộ dân bình thường trong thôn thôi, Bùi An rõ ràng hơi ngạc nhiên. Nhưng ta xem bản vẽ của tiên sinh, đúng là biết cách chị Thủy tiên sinh vẫn chưa thi được công danh sao? Còn chưa, Tần Chiêu bình tĩnh nói. Rảnh rỗi đọc mấy quyển sách mà thôi. Gương mặt Bùi An đột nhiên trở nên rất phấn khích, đều là đọc sách khác biệt giữa người với người lớn như vậy sao? Hắn dẫn hai người ngồi xuống, kêu hạ nhân dâng trà lần nữa, mới chậm rãi nói. Ta cũng không vòng vo với tiên sinh nữa. Mấy năm nay lũ lụt không ngừng, tháng sau sẽ đến mùa lũ, phía trên y ra lệnh cho huyện lệnh, mệnh lệnh cho đại nhân nhà ta phòng chống lũ lụt ở hạ du. Nếu thất bại, e rằng chức quan khó bảo toàn. Góc truyện audio.com. Gần đây đại nhân nhà ta vì chuyện này mà hết sức lo lắng, đọc nhiều sách nhưng vẫn không tìm ra được cách đối phó. Nếu tiên sinh hiểu về chị Thủy, không biết tiên sinh có nguyện ý ở lại huyện nha trợ giúp đại nhân nhà ta một tay không? Tần Chiêu không vội vã trả lời. Nhìn ra nghi ngại của hắn, Bùi An lại nói, tiên sinh có thể yên tâm, việc của thôn Lâm Khê ta đã thương lượng cùng đại nhân, hôm nay sẽ phái người đến đó, nhất định nhanh chóng tu sửa bờ đê. Ngoài ra, nếu có thể thuận lợi ngăn chặn lũ lụt, đại nhân chắc chắn sẽ có trọng kim đền đáp. Cách chương.